Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, Dương Vũ xuất quan. Ngũ hoàng tử gãy tay, lúc ấy, Tào Thanh Cung còn dương dương tự đắc địa nói một tiếng. Thật không chịu nổi một kích, thế nhưng là, khi hắn biết mình đối thủ lại là đương kim hoàng thượng thứ năm tử về sau. Cả người liền hoàn toàn ngớ ngẩn, vấn đề này thật sự là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trong quân các đại lão biết việc này về sau, hết thảy chạy tới, một phương diện cho ngũ hoàng tử cho ăn liệu thương đan, cho ăn linh tuyền, hy vọng có thể đem ngũ hoàng tử tay cụt cho nối liền tới. Đáng tiếc, bọn hắn liền xem như vương giả, đều không để cho người tay cụt mọc lại năng lực. Dạng này thật đúng là gấp chết người. Tào Kiến Đạt, ngươi nuôi nhi tử thật sự là đủ tâm ngoan thủ lạt. Phần Thiên Hùng đối Tào Kiến Đạt giận dữ hét. Nếu là những binh lính khác, hắn mới không thèm để ý đâu. Nhưng trước mắt chính là đường đường ngũ hoàng tử điện hạ. Thật muốn có chuyện bất chắc, hắn là đại nguyên soái cũng khó từ tội lỗi. Tào Kiến Đạt mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn tại chỗ liền cho Tào Thanh Cung tới số bàn tay mắng. Nghiệt chướng, còn không mau quỳ xuống đến nhận lầm. Tào Thanh Cung cái kia oan a. Hắn quỳ xuống nói, ta làm sao biết hắn là ngũ hoàng tử điện hạ a? Nếu là biết ta tình nguyện mình thua. Xác thực, từ đến cùng đuôi việc này cũng không thể quái Tào Thanh Cung. Muốn trách chỉ có thể trách ngũ hoàng tử thân phận địa vị quá lớn. Mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem ngũ hoàng tử điện hạ tay cho ta tiếp trở về. Mà lại còn hoàn hảo hơn không thiếu sót, bằng không hậu quả các ngươi rõ ràng. Lý Công Công đối người ở chỗ này nghiêm nghị nói, ngũ hoàng tử vốn chính là ra ma luyện, chờ sau khi trở về. Hắn liền có thể thuận bên trong thành Trương Địa trở thành trấn quốc thế lực đệ tử. Các ngươi hại chết hắn. Ngũ hoàng tử đồng bạn Cao Thành Tài nói. Không cần bọn hắn nói. Người ở chỗ này ai cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhào nhào nghĩ đến đối sách. Lúc này, Thái Thụy cái khó ló cái khôn nói. Trong quân không phải có một luyện dược đại sư sao? Có lẽ hắn có biện pháp. Đúng đúng. Nhanh chóng mời Mân Côi tới. Phần Thiên Hùng hét lại nói. Tử vong quân đoàn bên trong. Vạn Lam Hinh đang bị Tiểu Man an trí tại một chỗ mới xây trong doanh trướng nghỉ ngơi. Chỗ này doanh trướng ngay tại Dương Vũ doanh trướng bên cạnh. Là cho Lục Trí an bài. Dưới mắt Dương Vũ đang lúc bế quan. Tiện Cốt Đầu cùng Chu Dũng đều cấm chỉ bất luận kẻ nào quấy rầy Dương Vũ. Cho nên Vạn Lam Hinh chỉ có thể được an trí tại Lục Trí trong doanh trướng dưỡng thương. Dương Vũ đã sớm cho mình thủ hạ lệnh, một mực phải nhốt chú lấy Vạn Lam Hinh tình huống, không thể để nàng ra cái gì sự tình. Cho nên nàng vừa thụ thương, liền bị tử vong quân đoàn người hộ tống đến bên này. Nếu như chỉ là phổ thông tổn thương, Tiểu Man tự nhiên không cần đưa Vạn Lam Hinh đến bên này. Thế nhưng là Vạn Lam Hinh bị thương quá nặng, càng có một cỗ tà ác khí tức tại quấn quanh lấy nàng, mới làm Tiểu Man có chút hoang mang lo sợ. Vạn Lam Hinh ăn vào liệu thương đan về sau, vết thương của nàng căn bản không có thể đạt được áp chế, vẫn còn tiếp tục chuyển biến xấu. Lam Hinh tỷ ngươi cũng không thể có việc. Tiểu Man lo lắng tự nói. Tiếp lấy nàng hướng Lục Trí hỏi. Thiếu gia hắn lúc nào có thể ra? Lục Trí giang tay ra nói. Ta cũng không biết. Hắn đã bế quan 10 ngày. Lam Hinh tỷ tiếp tục như vậy tình hình không ổn. Ta muốn lập tức gặp thiếu gia. Tại Tiểu Man trong lòng thiếu gia chính là không gì làm không được. Vạn Lam Hinh tổn thương hắn nhất định có biện pháp cứu chữa. Ta cũng không có cách. Cổng có Chu thống lĩnh cùng Hỏa Vân Hổ cản trở. Ta cũng vào không được. Lục Trí rất là bất đắc dĩ nói. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tiểu Man gấp đến độ sắp khóc. Tại Dương Vũ doanh trướng bên trong, có một đạo buồn bực lên tiếng nổ vang tiếng vang. Đây là luyện đan nổ lô thanh âm. Rõ ràng hơn là luyện đan kết quả thất bại. Lại thất bại, muốn luyện chế một viên linh đan khó như vậy. Dương Vũ nặng nề mà thở dài nói. Khi hắn đem thanh đồng lô đóng mở ra về sau, lại phát hiện có một viên bán thành phẩm đan dược, cũng không có tan vì bột phấn. Hắn vui vẻ nói, ha ha, quả nhiên không có toàn bộ hủy đi, xem như thành nửa viên linh đan đi. Loại này phế phẩm, ngươi cũng không cảm thấy ngại cao hứng. Tiểu Hắc ở một bên im lặng đạo, kỳ thực nó nội tâm đã là chấn kinh đến không được. Lúc này mới mấy ngày, tiểu tử này liền có thể duy nhất một lần luyện ra 10 khỏa tả hữu phổ thông đan dược. Còn có thể luyện chế được bán thành phẩm linh đan, này thiên phú đều không thể so với những cái kia trời sinh dược thần tử hoặc dược tiên tử kém đến. Đi đâu rồi a? Dương Vũ không để ý tiểu Hắc đả kích, hắn đã thành thói quen, chính hắn cảm thấy hài lòng là được. Hiện tại, hắn thiếu chính là thời gian chìm điện, chỉ cần cho hắn nhiều một chút thời gian luyện tập một chút. Luyện đan thuật tự nhiên sẽ tùy theo tăng lên. Hắn không có tiếp tục. Một thân thối mùi thuốc. Là thời điểm đi ra xem một chút tình huống bên ngoài đến cùng thế nào. Huống chi hắn hiện tại đã không có nhiều ít dược liệu. Nhất định phải mau chóng chuẩn bị nhiều hơn một chút dự bị mới được. Thế là, hắn đơn giản thu thập một chút. Liền cùng tiểu Hắc cùng đi ra khỏi doanh trướng. Chuẩn bị để cho người ta đi múc nước thanh tẩy một chút thân thể. Hắn vừa sau khi đi ra, liền thấy được tiểu man tại doanh trướng bên ngoài bồi hồi. Hắn kêu lên, tiểu man ngươi làm sao tại cái này? Thiếu gia, tiểu man lập tức kinh hô lên. Tiếp lấy nàng mau nói, làm hình tỷ nàng thụ thương. Ngươi mau đi xem một chút. Dương Vũ thần sắc lập tức trầm xuống dưới nói. Mang ta đi, vạn lam hinh trong lòng hắn địa vị thế nhưng là như thân tỷ. Nàng thụ thương, giống như tổn thương ở trên người hắn đồng dạng khó chịu. Dương Vũ theo tiểu man đến sát vách doanh trướng. Phát hiện vạn lam hinh ngay tại nằm. Kiều mặt đỏ bừng lên. Từng đầu huyết sát tuyến hiện lên. Khiến nàng nhìn vô cùng dữ tợn đáng sợ. Phó đoàn trưởng, vị tiểu thư này tình huống. Nhìn giống chúng độc a. Lục Chí từ bàng thuyết nói, không phải là huyết sát chi khí, các ngươi ra ngoài ta thay nàng chữa thương, đừng cho người khác tới quấy rầy ta. Dương Vũ lập tức đối bên người hai người hạ lệnh, hai người không dám hỏi nhiều, lập tức đi ra doanh trướng đi. Khi bọn hắn hai người sau khi ra ngoài, Dương Vũ đối Vạn Lam Hinh cúi người xuống, đưa nàng dưới bờ vai chiến giáp tháo xuống, cũng đưa nàng kia y phục xé rách nát, lộ ra kia bị xuyên thủng vai. Hắn không có nửa điểm hèn mọn tâm tư, tất cả đều là một mặt đau lòng tự nói. Đến cùng là ai ác độc như vậy? Loại này huyết sát chi khí để hắn cảm thấy rất quen thuộc. Lúc trước hắn tại Lang Yên Sơn ngục thời điểm nhưng chính là hấp thu qua đại lượng huyết sát chi. Khí tăng thực lực lên, hiện tại máu này sát khí cùng nơi đó như ra một chiết. Dương Vũ có thể hấp thu huyết sát chi khí, hắn liền có thể thay Vạn Lam Hinh chữa thương. Hắn đối ngất xỉu bên trong Vạn Lam Hinh nói, Lam Hinh ngươi buông lỏng một điểm, ta là Dương Vũ, ta đem ngươi thể nội huyết sát chi khí hấp thu ra. Vạn Lam Hinh hẳn là còn có thể nghe được Dương Vũ. Nàng không còn áp chế huyết sát chi khí, kia xốc xếch khí tức tại trong cơ thể nàng tứ ngược. Nàng nhịn không được kêu thét lên. Ngô, lúc này, Dương Vũ bàn tay hướng ngay Vạn Lam Hinh vết thương, vận hành thái thượng cửu huyền quyết, cưỡng ép đem kia một cỗ huyết mạch chi khí hấp vệ ra. Đáng tiếc, máu này sát khí cùng lúc trước hắn gặp huyết sát chi khí cũng không quá. Nó đã là rót vào đến Vạn Lam Hinh thể nội. Hắn muốn đưa nó hết thảy hút ra đến. Căn bản không có cách nào làm được. Tiểu Hắc, ta ta không có cách nào đem những này huyết sát chi khí hút ra đến. Ngươi có biện pháp nào? Dương Vũ hướng về bả vai Tiểu Hắc hỏi. Lợi dụng tâm hỏa của ngươi đi. Nó có thể luyện chế cũng có thể luyện hóa hết thảy tà sát khí. Dù sao chỉ cần nàng không phản kháng tâm hỏa của ngươi lực lượng là được. Không phải nàng sẽ bị ngươi thiêu chết. Tiểu Hắc đáp. Dương Vũ do dự một chút, nhẹ vỗ về Vạn Lam Hinh mặt nói. Lam Hinh tỷ, ngươi nghe được ta sao? Lực lượng của ta muốn đi vào trong thân thể ngươi. Ngươi hàng vạn hàng nghìn không nên phản kháng. Dạng này ta mới có thể cứu được ngươi. Vạn Lam Hinh hơi run lên một cái mí mắt biểu thị đáp lại. Nàng là thật có thể nghe được Dương Vũ. Giờ khắc này, nội tâm của nàng vô cùng an tâm. Dù là chết ở chỗ này, nàng đều cảm thấy thỏa mãn. Vậy ta đến rồi. Dương Vũ khẽ quát một tiếng, liền đem tâm hỏa kêu gọi ra. Từ Vạn Lam Hinh vết thương trực tiếp độ vào đến trong cơ thể nàng đi. Tâm hỏa có thể theo Dương Vũ thần niệm biến hóa, nhưng có hình, cũng có thể vô hình. Hữu hình là thật diễm, vô hình thì là vô hình chi hỏa, có thể trực tiếp thẩm thấu bất kỳ cái gì sự vật. Theo tâm hỏa chui vào Vạn Lam Hinh thân thể, nàng liền nhịn không được liên tục phát ra lẩm bẩm thanh âm. Một cỗ khô nóng tràn ngập nàng bản thân, đưa nàng bản nguyên dục vọng đều kích phát. Nàng kiều miệng khẽ nhếch, liên tục phát ra để cho người ta ý nghĩ kỳ quái khẽ kêu thanh âm. Dương Vũ thế nhưng là huyết khí phương cương nhiệt huyết tuổi trẻ. Thanh âm này nghe vào trong tai, đối với hắn thật sự là hành hạ lớn lao. A-di-đà Phật, cứu người quan trọng, nghĩ lung tung cái gì? Dương Vũ tại trên mặt mình tới một bàn tay thầm nghĩ. Tại Dương Vũ tâm hỏa tác dụng phía dưới, Vạn Lam Hinh thể nội huyết sát chi khí không chỗ che thân. Hết thảy bị đốt cháy khu trừ. Dương Vũ còn không có triệt để xong việc thời khắc. Tử vong mân côi giáng lâm. Bái kiến đoàn trưởng, Lục Chí, Chu Dũng bọn người đều là đối tử vong mân côi cung kính hành lễ nói. Dương Vũ đâu? Tử vong mân côi hỏi. Phó đoàn trưởng đang cho hắn bằng hữu chữa thương. Lục Chí hồi đáp. Vậy thì chờ một chút đi. Tử vong mân côi đáp nhẹ nói. Thế nhưng là, đi theo bên người nàng cùng đi thai thụy thì là nói ra. Chuyện bên kia kéo không được. Vẫn là lập tức gọi hắn ra đi. Chuyện của hắn cũng muốn gấp. Tử vong mân côi lãnh đạm đáp lại nói. Nàng căn bản không quan tâm thai thụy thái độ. Cũng chỉ có nàng dám càn rỡ như vậy. Mân côi người cũng đã biết hậu quả kia. Tùy tiện đi, thai thụy đúng là không thể làm gì. Nàng là nữ dễ nói chuyện, cho nên mới bị Phần Thiên Hùng kêu đến cùng tử vong mân côi cùng một chỗ thúc giục một chút. Nhìn luyện đan sư kia có thể hay không có biện pháp luyện chế ra nối liền gãy chi đan dược. Ngài là thai tướng quân. Tiểu Man ở một bên yếu ớt mà hỏi thăm. Ngươi là... Thái Thụy nhìn xem cái này không chút nào thu hút thị nữ đáp. Bên trong thụ thương chính là Lam Hinh tỷ, thiếu gia ngay tại cứu hắn. Ngài chờ một chút, tin tưởng thiếu gia rất nhanh có thể ra. Tiểu Man cẩn thận địa đáp. Tiểu Man đi theo Vạn Lam Hinh cùng một chỗ gặp qua Thái Thụy. Biết đối phương là một cái không tệ nữ tướng quân, cho nên mới dám mở miệng nói như vậy. Thái Thụy giật mình nói. Lam Hinh đứa bé kia thụ thương rồi. Đúng thế, Tiểu Man đáp, thật sự là đáng tiếc. Thái Thụy khẽ thở dài, nàng cá nhân vẫn tương đối xem trọng Vạn Lam Hinh, cũng hy vọng Vạn Lam Hinh có thể đại biểu nàng hậu cần doanh làm vẻ vang. Bây giờ lại thua, nội tâm của nàng vẫn là cảm thấy có chút nâng tang. Nàng lại hướng Tiểu Man hỏi, ngươi nói thiếu gia là Dương Vũ? Tiểu Man chưa kịp trả lời, Dương Vũ đã là từ bên trong đi ra đáp. Ai muốn tìm bản phó đoàn trưởng? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có,